Siêu cấp phú nhị đại, chương 1433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính anh là người đã cho cô ngài Mỹ Nhĩ mặt mũi và đến đây hôm nay, nhưng anh lại thất vọng với phòng thương mại Hoa Minh đó có phải là ngài Mỹ Nhĩ từ gia tộc Slanka. Anh còn dám nói công chúa nhà Slanka kết bạn không cẩn thận. Một nhóm người nhìn Giang Ninh và Lâm Vũ Chân rời đi, và họ thậm chí không dám thở mạnh. Giang Ninh làm phật lòng cả ngài Mỹ Nhĩ và phòng thương mại Hoa Minh. Lâm Thị vẫn muốn phát triển, Lâm Thị vẫn vươn ra nước ngoài, mơ đi, dừng lại, ngăn chúng lại, nhìn thấy Giang Ninh rời đi, Lệ Tuyên Hoành hét lớn, nhưng xung quanh không còn ai để dùng, tất cả đều ngã xuống bên cạnh anh ta, rú lên đau đớn. Cậu Lệ, không có ai nữa rồi, Trần Quả lo lắng, bọn họ, là ai? Anh ta không ngờ lại có người dám động tới Lệ Tuyên Hoành muốn tìm cái chết. Tập đoàn Lâm Thị, Lệ Tuyên Hoành nghiến răng. Lâm Thị sao? Trái tim của Trần Quả đột nhiên chấn động. Tại sao lại là bọn họ? Nghe vậy, Lệ Tuyên Hoành ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Quả. Anh biết bọn họ sao? Trần Quả sững sờ, bốp, Lệ Tuyên Hoành trực tiếp tát thật mạnh mẽ. Còn giấu tôi cái gì? Trần Quả che mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng không dám lộ ra ngoài. Nhà họ Lâm ngay từ đầu đã không định gia nhập phòng thương mại Hoa Minh. Người của họ cũng đã làm nhục tôi. Trần Quả nói ngay vấn đề. Khuôn mặt của Lệ Tuyên Hoành ngày càng trở nên xấu xí. Anh ta quay đầu lại và nhìn thấy những doanh nhân khác xung quanh đang nhìn mình chằm chằm. Ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Giang Ninh hôm nay đến bữa tiệc cocktail, đơn giản là có chủ đích. Anh chỉ muốn từ chối trước mặt rất nhiều người, lại còn làm như vậy với Lệ Tuyên Hoành. Làm cho anh ta xấu hổ mất đi uy nghiêm. Tôi không quan tâm những gì anh đã làm. Nhưng kể từ giờ phút này, tôi không bao giờ cho phép Lâm Thị đạt được chỗ đứng ở nước ngoài. Mắt Lệ Tuyên Hoành của đã đỏ ngầu, và nhãn cầu của anh ta dường như bùng nổ. Trần Quả run rẩy, các người đã nghe rõ chưa? Vâng, Trần Quả lớn tiếng nói. Lúc này, một chiếc ô tô màu đen đậu ở tầng dưới của khách sạn đối diện, trong bóng tối, không dễ thấy. Ngài Mỹ Nhĩ không rời đi. Cô ta ngồi trong xe nhìn Giang Ninh và Lâm Vũ Chân bước ra khỏi tiệc rượu. Hôm nay cô ấy mặc một bộ váy rất đẹp. Từ xa, ngài Mỹ Nhĩ bật cười, giọng điệu không nói ra được cảm xúc gì. Nhưng mà, sao anh lại nói chuyện với Lệ Tuyên Hoành nhanh như vậy? Cửa xe vang lên và bị bật mở. Thưa cô, Lệ Tuyên Hoành đã bị đánh. Người của ngài Mỹ Nhĩ lên xe và ngay lập tức nói những gì đã xảy ra trong khách sạn. Cách chương.